Chương 1131, đột phá. Linh thần. Chu Hạo yên lặng quan sát, lúc này trong mắt hắn dần dần sáng lên. Hỏa diễm, nhìn thì hữu hình như thật ra lại vô hình, dùng hai tay thì không thể bắt được, hơn nữa thì gần như không thể bị mất đi, vì vậy sức mạnh của hệ hỏa đều đang chuyển động. Nó dựa vào một chất môi giới nào đó thì mới có thể hiện ra. Hỏa diễm, ở trên trái đất thì càng có ý nghĩa là sinh sôi không ngừng. Một chút hỏa diễm tiếp xúc với chất dễ cháy thì chỉ trong nháy mắt sẽ cháy một cách điên cuồng. Hỏa diễm bị phân ra thành bao nhiêu đi nữa thì cũng không phân chia cao thấp, cho dù là một ngọn lửa nhỏ thì cũng có thể tạo thành uy hiếp khổng lồ, nhưng cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Những thứ này cần phải xem mọi người lợi dụng nó như thế nào. Trong lòng Chu Hạo dần dần sáng tỏ, giống như được gạt bỏ một lớp sương mù. Đánh lửa, truyền lửa, trên trái đất, lửa đã được tổ tiên truyền lại từ rất lâu về trước. Đây cũng là một tính chất đặc biệt của lửa. Tay phải vung lên, những ngọn lửa trước mặt không ngừng tiến vào tay hắn, từng ngọn lửa nhỏ bé dần hình thành một ngọn lửa tản ra dao động khí thế ngập trời vô cùng khủng bố. Áo nghĩa sinh sôi không ngừng, mình biết rồi, khóe miệng Chu Hạo lộ ra nụ cười. Bây giờ, đột phá thôi, trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh, nhìn ngọn lửa trong tay. Trong nháy mắt lúc hiểu rõ, Chu Hạo cảm thấy bản thân và thiên địa giống như có mối liên hệ nào đó. Ông! Giữa thiên địa, bỗng nhiên có một cổ dao động không tên xuất hiện, bao phủ lấy khu vực xung quanh phân thân chân thần hệ hỏa của Chu Hạo, sau đó cổ dao động này tiến vào trong người hắn. Khi dao động tiến vào, trên mặt khải giáp màu đỏ của phân thân chân thần hệ hỏa của Chu Hạo trực tiếp xuất hiện, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ngọn lửa, bắt đầu không ngừng dung nhập vào trong nó. Dao động trên mặt khải giáp màu đỏ càng ngày càng mạnh, trong cơ thể của Chu Hạo cũng như lấy được nguồn năng lượng, nhanh chóng lột xác. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà dao động khí thế đã tăng lên gấp đôi. Mà cổ khí thế này lại đang không ngừng tăng lên. Đột phá linh thần rồi, thần vương Ứng Long vẫn luôn ngồi ở bên cạnh đứng lên, trên mặt có chút ý cười. 600 năm đã đột phá, thiên phú không hề kém bất kỳ ai trong Thánh Nguyên Tông. Mặc dù những thiên tài đó nhanh nhất thì chỉ cần 100 năm đã đột phá thành công, nhưng bọn họ đều đã tiếp xúc với áo nghĩa 10 năm trước đó, còn Chu Hạo thì chỉ tiếp xúc có một năm. Chu Hạo không biết suy nghĩ của thần vương Ứng Long, hắn đang dùng toàn lực để luyện hóa năng lượng hỏa diễm. Năng lượng trong mỗi ngọn lửa đều tương đương với cường giả chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, tình hình này kéo dài đến mười mấy phút thì mới dừng lại. Kết thúc đột phá. Chu Hạo nắm chặt tay, cảm nhận một chút. Thực lực của hắn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã tăng lên rất nhiều, linh thần là cảnh giới trên chân thần, thực lực đủ để giết chết bất kỳ chân thần nào. Bây giờ cuối cùng Chu Hạo cũng đã đạt đến rồi. Mặc dù chỉ có một tia áo nghĩa khác biệt với cường giả chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng thực lực lại như trời với đất, cách xa vạn dặm. Khải giáp hệ hỏa lóe lên dao động khủng bố, mặc dù giống với thực chất nhưng nếu nhìn kỹ thì lại có thể thấy rằng khải giáp này là do rất nhiều ngọn lửa nhỏ tạo thành. Những ngọn lửa này không thể nhìn bằng mắt thường, hơn nữa còn đang không ngừng chuyển động giống với dịch thể. Bên ngoài thì giống như thực chất nhưng trên thực tế lại chuyển động. Đấy là tác dụng của áo nghĩa thứ ba sinh sôi không ngừng của pháp tắc hệ hỏa. Nếu thân hỏa giáp trên người Chu Hạo bị phá vỡ, vậy thì những hỏa diễm này sẽ nhanh chóng bổ sung, phân thân linh thần hệ hỏa của Chu Hạo cũng sẽ như vậy. Cho dù là chịu bao nhiêu thương thế, dưới tác dụng của áo nghĩa sinh sôi không ngừng thì thương thế của hắn có thổi hồi phục với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Hả? Pháp tắc tử vong đạt đến bình cảnh bản nguyên cảnh đỉnh phong rồi, trong lòng Chu Hạo lại vui mừng. 300 năm. Sau pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc tử vong của hắn cũng đã đạt đến bước cuối cùng, bắt đầu đột phá. Chu Hạo không hề do dự, bản thể ngồi xuống, bắt đầu công kích bình cảnh từ bản nguyên cảnh đỉnh phong lên chân thần. Bình cảnh này không hề có chút độ khó nào với hắn cả. Không tồi, hơn 600 năm đã đột phá lên cảnh giới chân thần, tốc độ này so với ta tưởng tượng thì nhanh hơn rất nhiều. Thần vương Ứng Long mỉm cười đi đến. Cảm tạ thần vương Ứng Long. Trong lòng Chu Hạo không biết nói gì, chỉ đành nói cảm ơn một lần nữa. Trong lòng hắn thực sự kích động, nếu không phải là thần vương Ứng Long, vậy thì hắn sẽ không thể đột phá lên linh thần nhanh như vậy. Hệ hỏa của hắn cùng đột phá lên cảnh giới chân thần với phân thân chân thần hệ kim và phân thân chân thần lôi điện, hiện tại hai phân thân này lĩnh ngộ áo nghĩa thứ hai vẫn không nhiều. Muốn đột phá lên chân thần thì không biết cần bao nhiêu thời gian nữa, dạy ngươi chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là thiên phú của ngươi. Không có thiên phú thì dù ta có dạy thì ngươi cũng không tiến bộ nổi. Trên mặt thần vương Long Ứng nở một nụ cười ấm áp, rất vừa lòng nhìn Chu Hạo. Thiên phú hệ hỏa mạnh như vậy, cộng thêm thiên phú 13 hệ pháp tắc khác nghịch thiên, còn có cả truyền thừa Thánh Nguyên Tông, tương lai của Chu Hạo có thể đạt đến mức nào, không ai có thể biết được. Phân thân chân thần tử vong của ngươi còn cần hơn một tháng nữa mới hình thành, thời gian này ta sẽ chỉ cho ngươi về áo nghĩa sinh sôi không ngừng của hệ hỏa. Thần Vương Ứng Long nhìn biển pháp tắc tử vong khổng lồ trên không nói. Chu Hạo vui vẻ trong lòng, có cường giả cấp thần vương hệ hỏa giải thích cho, tốc độ lĩnh ngộ của hắn sẽ nhanh hơn một chút. Chương 1132, năm phân thân mọi việc vẫn đang tiếp diễn, rất nhanh đã qua một tháng. Bản thể của Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, chỗ biển pháp tắc tử vong dần dần biến mất. Trong người bản thể của Chu Hạo có rất nhiều quang mang màu đen tràn ra, trôi lơ lửng trước mặt hắn. Đợi lúc quang mang màu đen ngừng trào ra, nhưng quang mang này bỗng nhiên thay đổi, biến thành một người. Người này nhìn thì giống Chu Hạo, nhưng khí tức trên người phát ra lại không giống. Phân thân chân thần tử vong hình thành, trên mặt Chu Hạo đầy ý cười. Đây là phân thân hệ thứ 5 của hắn, áo nghĩa sinh sôi không ngừng, không chỉ gia tăng thực lực, mà còn gia tăng cả khả năng khôi phục của bản thân, hệ hỏa lưu chuyển, trừ khi đem thân hỏa giáp phá vỡ trong nháy mắt. Nếu không thì có thể nhanh chóng khôi phục lại. Thần Vương Ứng Long nhìn về phía phân thân linh thần thuộc tính hỏa của Chu Hạo giải thích áo nghĩa. Phân thân thuộc tính hỏa của Chu Hạo cung kính lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi mấy câu. Được rồi, áo nghĩa sinh sôi không ngừng giải thích đến đây thôi. Thần Vương Ứng Long nhìn phân thân tử vong của Chu Hạo ở đằng xa, không tiếp tục giải thích nữa. Trên mặt ông ta mang theo nụ cười nói, Chu Hạo, phân thân chân thần tử vong của ngươi đã hình thành rồi, lúc trước ta đã nói. Sau khi ngươi đạt đến linh thần thì có thể rời đi, bây giờ ngươi có thể mang tháo Ứng Long đi rồi. Thần Vương Ứng Long phất tay, sau đó tòa tháp màu trắng khổng lồ ở phía xa nhanh chóng thu nhỏ lại, bay đến trước mặt Chu Hạo rồi dung nhập vào trong người hắn. Lực linh hồn của Chu Hạo nhanh chóng tiến vào trong, hắn và tháp Ứng Long thành lập một tia liên kết kỳ diệu, có thể dễ dàng khống chế nó. Đây chính là tổ thần khí sao, linh hồn của Chu Hạo có thể cảm ứng được năng lượng khủng bố ở bên trong. Cho dù là hắn đã đột phá lên linh thần thì trước mặt cổ năng lượng này hắn không hề có chút lực chống trả nào cả. Nhớ kỹ, ta có rất nhiều kẻ thù, không đến thời khắc cuối cùng thì tuyệt đối không được dùng đến tháp Ứng Long, một khi bị lộ, tình cảnh của ngươi sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho dù không phải là kẻ thù của ta thì một món tổ thần khí mạnh mẽ cũng đủ để khiến rất nhiều tổ thần không nhìn được mà ra tay cướp đoạt. Thần Vương Ứng Long căn dặn. Ta đã nhớ. Chu Hạo trịnh trọng gật đầu. Cường giả đều muốn nâng cao thực lực của bản thân, nếu biết tổ thần khí ở trong tay một cường giả cấp bậc linh thần như hắn vậy nhưng tổ thần đó nhất định đều sẽ có ý muốn cướp đoạt. Được rồi, mang tháp Ứng Long rời khỏi đây đi. Ta còn phải ở đây chờ những người truyền thừa khác đến, Thánh Nguyên không ngừng, truyền thừa không diệt, vậy thì để ta làm người truyền bá. Thần Vương Ứng Long chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói. Lúc này trên người ông ta có một loại cảm khác rất cô đơn, Thánh Nguyên Tông đã từng một thần vương. Mấy chục tổ thần vô cùng mạnh mẽ, nhưng bây giờ lại hoàn toàn lụi bại, chỉ còn một tia tàn hồn của Thần Vương Ứng Long còn lưu lại, cô độc một mình bảo vệ nơi này, không muốn Thánh Nguyên Tông biến mất hoàn toàn trong 3.000 thế giới lớn. Đây là một loại kiên trì, cũng là một loại chấp niệm. Hơn 600 năm, cảm ơn Thần Vương Ứng Long đã chỉ dạy, Chu Hạo trịnh trọng nói lời cảm ơn. Đi đi. Thần Vương Ứng Long cười, phất tay, thân ảnh Chu Hạo trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Tu luyện không đến 2.000 năm, có phân thân chân thần 4 hệ, còn có một phân thân linh thần, thiên phú như vậy còn mạnh hơn ta lúc trước một chút. Trong lòng Thần Vương Ứng Long có chút chờ mong, Chu Hạo bây giờ cũng coi như là đệ tử của Thánh Nguyên Tông bọn họ. Tay phải phất lên, trước mặt Thần Vương Ứng Long xuất hiện một mảnh phế tích khổng lồ, chính là một thành trì đổ nát, dùng hết sức mạnh của Thánh Nguyên Tông, nhưng tranh đoạt vẫn kém một chút so với biện pháp tác phối hợp, cuối cùng thì ta thất bại. Thánh Nguyên Tông bị hủy diệt, ta là tội nhân của Tông Phái, vậy thì để ta ở lại nơi này, đền tội cho Tông Phái đi. Thần Vương Ứng Long than thở một tiếng. Ông ta lại lặng lẽ ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại. Trong không gian yên lặng, trống trải, chỉ còn lại một mình ông ta ngồi đó, không biết đến bao giờ. Đây là một mảnh phế tích khổng lồ, có vẻ lúc trước là một thành trì, chẳng qua bây giờ đa số đã bị vùi lấp, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Không biết đã bao lâu rồi không có cường giả đến nơi này. Soạt. Bỗng nhiên, một dao động lóe lên, thân ảnh Chu Hạo xuất hiện ở nơi này. Đi ra rồi. Chu Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, soạt. Soạt. Bỗng nhiên, bên cạnh hắn lại có dao động phát ra, sau đó có bốn thân ảnh xuất hiện. Động Dao, Tiểu Nguyệt, Đa Ta. Chu Hạo nhìn mấy người xuất hiện, lập tức lộ ra nụ cười, nhanh chóng đi qua. Chu Hạo. Anh. Trên mặt đám người Đồng Dao cũng có ý cười. Mọi người lúc trước ở chỗ nào vậy? Chu Hạo tò mò hỏi. Hắn không biết tình huống cụ thể của đám người Đồng Dao. Ha ha, Chu Hạo, ta vậy mà lại lấy được cơ duyên truyền thừa của Thánh Nguyên Tông. Đa Ta cười lớn nói. Thánh Nguyên Tông, đó chính là tồn tại có cấp thần vương. 600 năm, ta đã đột phá lên chân thần nhị trọng thiên rồi. Trong mắt Đa Ta đầy vẻ tự đắc, đột phá nhanh như vậy, trong lòng anh ta vô cùng vui vẻ. Ha ha, ta cũng đột phá lên chân thần nhị trọng thiên rồi. Chu Hạo ở bên cạnh cũng cười ha ha nói. Ngươi cũng đột phá rồi. Đa Ta kinh ngạc. Xem ra mọi người đều lấy được một vài truyền thừa, Đồng Dao cười nói, cô cũng đột phá thành công rồi. Đúng rồi, Chu Hạo thực lực của ngươi tiến bộ như thế nào? Đa Ta nhìn Chu Hạo, tò mò hỏi. Nếu Chu Hạo cũng gặp được cơ duyên, thân hỏa giáp nói không chừng cũng có tiến bộ. Trên mặt Chu Hạo mang theo nụ cười nói, ngươi cảm nhận một chút, một cỗ khí tức nóng bỏng nháy mắt tản ra từ trên người hắn, cỗ khí tức này cực kỳ khủng bố, vừa mới phát ra thì đã lập tức biến mất. Chương 1133, Chu Nguyệt trời đi trên người Chu Hạo nháy mắt bùng phát một luồng khí tức khủng bố, nhưng ngay sau đó lại biến mất. Linh thần, ánh mắt của Đa Ta lộ ra vẻ khiếp sợ, Chu Hạo, ngươi đột phá đến linh thần rồi. Khí tức này rõ ràng là dao động linh thần. Bây giờ mới là bao nhiêu lâu thời gian chứ, thế mà pháp tắc hệ hỏa của Chu Hạo đã đụng chạm được đến loại áo nghĩa thứ ba. Ta may mắn nhận được sự chỉ bảo của vị thần vương Thánh Nguyên Tông kia, vị thần vương đó vừa vặn lại là cường giả lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, Chu Hạo cười nói. Hắn nhìn Lâm Kim Mạc đứng ở bên cạnh, cũng không có ý định nói cụ thể mọi chuyện. Đúng là một tên biến thái. Đa Ta thầm cảm thán trong lòng. Mấy trăm năm qua bọn họ cũng có tiến bộ được một chút, nhưng hoàn toàn không so sánh được với Chu Hạo. Trong mắt Đa Ta tràn đầy vẻ hâm mộ, Chu Hạo có thể gặp được cường giả cấp bậc thần vương. Người có thực lực mạnh như vậy rất thưa thớt, muốn nhận được sự chỉ điểm của bọn họ không phải chuyện đơn giản. Người có thực lực mạnh nhất tộc Kiến Ám Không bọn họ cũng còn chưa đạt được tới cấp độ đó. Mặt khác, toàn bộ 3.000 thế giới lớn có rất nhiều chân thần, nhưng linh thần lại rất ít. Cho dù ở những thế lực lớn thì cường giả cấp linh thần cũng thuộc về tầng lớp cấp cao. Anh lợi hại quá, Chu Nguyệt cười hì hì. Mọi người nói chuyện với nhau thêm vài câu. Bỗng nhiên tầm mắt của Chu Nguyệt nhúc nhích một chút. Cô đi tới bên cạnh Lâm Kim Mạc, sau đó kéo cánh tay anh ta, xung quanh lập tức trở nên yên lặng. Chu Hạo, Đồng Dao, Đa Ta đều nhìn hai người. Tiểu Nguyệt, có chuyện gì thế? Chu Hạo nhìn em gái mình. Anh, em đã quyết định ở bên Lâm Kim Mạc, Chu Nguyệt trịnh trọng nói. Ở bên nhau. Chu Hạo sửng sốt. Đồng Dao ở bên cạnh nhanh chóng phản ứng lại kịp. Cô mỉm cười trêu chọc, Tiểu Nguyệt, trước kia chẳng phải em nói không muốn yêu đương nữa sao, chị dâu, chuyện này không giống. Gương mặt nhỏ nhắn của Chu Nguyệt lập tức đỏ bừng. Là ta theo đuổi Tiểu Nguyệt. Lâm Kim Mạc tiến lên phía trước, nắm lấy tay Chu Nguyệt, căng thẳng nhìn nhóm người Chu Hạo, anh ta biết những người trước mặt là những người thân nhất của Chu Nguyệt, chuyện của anh ta và Chu Nguyệt chắc chắn phải cần được bọn họ chấp thuận. Chu Nguyệt nhìn thanh niên bên cạnh, trên mặt lộ ra ý cười. Lúc trước khi cô đang lâm vào tuyệt vọng thì Lâm Kim Mạc lại không quan tâm đến nguy hiểm, cùng cô nhảy vào trong hang động tăm tối, khiến trái tim băng giá của cô lại được sưởi ấm thêm lần nữa. Lần đầu yêu đương đã bị phản bội, trong lòng cô toàn là bóng tối, bây giờ cô đã có thể từ trong bóng tối đi ra. Chu Hạo nhìn em gái của mình thì cũng hiểu rõ được ý nghĩ của cô, hắn không phản đối, biểu hiện của Lâm Kim Mạc cũng nhận được sự công nhận của Chu Hạo. Chu Nguyệt trước nay đều lẻ loi một mình. Bây giờ rốt cuộc có thể tìm được một nửa của mình, Chu Hạo mừng thay cho cô. Chu Hạo chỉ hy vọng em gái mình không bị người ta bắt nạt, lúc nào cũng được vui vẻ. Tiểu Nguyệt, nếu như đây là lựa chọn của em thì anh tất nhiên sẽ ủng hộ. Chu Hạo cười. Anh thật tốt, Chu Nguyệt mỉm cười. Vẻ căng thẳng trên gương mặt của Lâm Kim Mạc cũng tiêu tán đi một chút, anh ta rất sợ Chu Hạo không đồng ý. Chu Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, anh... Lâm Kim Mạc muốn trở về gia tộc một chuyến, em cũng sẽ về với anh ấy. Gia tộc. Chu Hạo nhìn Lâm Kim Mạc. Hạo ca, Lâm Kim Mạc lập tức trả lời, thành chủ Tương Viên chính là tộc trưởng của gia tộc chúng ta. Thành chủ Tương Viên. Chu Hạo nghĩ thầm, ta và Tiểu Nguyệt đã xác định quan hệ, ta phải đưa cô ấy về gia tộc một chuyến. Lâm Kim Mạc nói, thành chủ Tương Viên là một vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, Chu Hạo không ngờ Lâm Kim Mạc lại là hậu duệ của ông ta, nhưng mạnh như thế cũng tốt, ít nhất thì khi trở lại thành Tương Viên cũng sẽ không có người nào dám bắt nạt Chu Nguyệt. Tiểu tử, dựa theo lời ngươi nói, vậy thì lúc trước ngươi đi trên đường không phải là bị hù dọa. Đa Ta đột nhiên nói, đúng vậy, nhưng là Tiểu Nguyệt lại đột nhiên kéo ta một cái, thế là ta cảm thấy như mình không nhịn được mà thích Tiểu Nguyệt rồi. Lâm Kim Mạc gãi đầu nói, duyên phận có đôi khi sẽ đến một cách bất ngờ như vậy. Chu Hạo nhìn Lâm Kim Mạc, rồi lại nhìn em gái mình, gật đầu nói, Tiểu Nguyệt, nếu em đã quyết định ở bên Lâm Kim Mạc thì đúng là cũng phải về thành Tương Viên một chuyến. Nhưng mà nếu có chuyện gì thì em cứ tới tộc Kiến Ám không tìm anh. Chu Hạo trịnh trọng nói, hắn nói xong thì đưa cho cô một chiếc nhẫn không gian. Trong nhẫn không gian ngoại trừ tiền thần nguyên thì còn có một số loại đan dược. Anh chỉ hy vọng em được vui vẻ, không phải chịu bất cứ ấm ức nào, cảm ơn anh. Hốc mắt Chu Nguyệt đỏ lên. Lâm Kim Mạc, ta giao em gái mình cho ngươi, có thời gian ta sẽ tới thành Tương Viên thăm con bé. Chu Hạo trầm giọng nói, Hạo ca, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử với Tiểu Nguyệt thật tốt. Lâm Kim Mạc trịnh trọng nói. Tiểu tử, hy vọng những lời ngươi nói là sự thật. Đa Ta cũng nhìn chằm chằm Lâm Kim Mạc. Lâm Kim Mạc trịnh trọng gật đầu, chương 1134, chân thứ 6 của Tiểu Kim Mục, được rồi, bây giờ chúng ta tới thành Vũ Sương. Chu Hạo nhìn về phía xa, đi tới thành Vũ Sương là có truyền tống trận có thể trực tiếp đi tới thành trì của bộ tộc Đa Ta, cũng có thể trở về thành Tương Viên. Lúc trước có thể cấp tốc tiến vào, nhưng bọn họ lại ở đây mất 600 năm, nhưng trong vòng 600 năm ngắn ngủi đó, thực lực của Chu Hạo lại có một tiến bộ vượt bậc. Pháp tắc hệ hỏa của hắn đạt tới linh thần nhất trọng thiên, còn ba hệ pháp tắc lôi điện, hệ kim, sinh mệnh đều đạt tới chân thần nhị trọng thiên, pháp tắc tử vong đạt tới chân thần nhất trọng thiên, tổng thực lực của Chu Hạo tăng lên dữ dội. Quan trọng nhất là hắn còn đạt được tổ thần khí tháp ứng long cường đại, lúc này bản thể của hắn đang ở trong không gian truyền thừa hệ mộc của tháp ứng long, dựa theo tốc độ lĩnh ngộ của hắn thì chỉ cần mấy ngàn năm là có thể hình thành được mười mấy phân thân chân thần. Đường đi không có mối nguy gì, năm người nhóm Chu Hạo thuận lợi tiến vào thành trì, bọn họ đi tới khu vực truyền tống trận. Anh, chị Đồng Dao, Đa Ta, em đi đây. Chu Nguyệt nhìn ba người trước mặt, hốc mắt đỏ lên. Chờ anh phục sinh Linh Nhi xong thì sẽ tới thành Tương Viên thăm em, Chu Hạo xoa đầu Chu Nguyệt. Nếu có chuyện gì thì nhất định phải tới tìm anh. Chu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, em biết rồi. Truyền tống trận lóe lên. Chu Nguyệt và Lâm Kim Mạc nhanh chóng biến mất, Chu Hạo thở dài một hơi, bọn họ cùng nhau tới thế giới lớn Hỏa Linh, bây giờ Chu Nguyệt rời đi rồi, nhưng Chu Nguyệt từ trước đến nay cứ cô đơn một mình, bây giờ có thể tìm được một nửa kia của mình, Chu Hạo vẫn rất mừng. Chu Hạo đứng yên một lúc, thu liễm tâm trạng, hai năm nữa là mình có thể tới được thành Ám Không, đến lúc đó có thể tìm kiếm được cơ hội phục sinh Linh Nhi. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra một tia sáng. Thời gian cứ thế trôi đi. Hai năm trôi qua rất nhanh, phân thân thuộc tính hỏa của Chu Hạo ở trong đình viện, yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc. Trên người hắn có rất nhiều luồng hỏa diễm đang không ngừng lưu chuyển, giống như là chất lỏng di động, sinh sôi không ngừng đang di chuyển hoàn mỹ với hỏa diễm. Chu Hạo yên lặng cảm nhận, hỏa diễm trong tay hắn đang không ngừng biến hóa, mơ hồ giống như có một mối quan hệ gì đó với trời đất, hư không cũng theo đó mà từ từ rung chuyển. Một lúc lâu sau, Chu Hạo rốt cuộc cũng dừng lại. Áo nghĩa sinh sôi không ngừng này đúng là khó lĩnh ngộ. Chu Hạo lắc đầu. Ba năm trôi qua, biên bộ tiến bộ của hắn rất nhỏ, còn kém xa tiến bộ khi ở trong phế tích Thánh Nguyên Tông. Bùng, bỗng nhiên, một luồng khí thế kinh khủng chợt bùng phát, bao phủ lên khu vực xung quanh Chu Hạo. Chu Hạo hơi nhíu mày, cẩn thận cảm nhận một chút. Xoạt, Chu Hạo vươn tay phải ra, lòng bàn tay có hỏa diễm ngưng tụ. Sau đó hắn nắm lấy một thứ gì đó. Ngao! Thả ta ra! Một tiếng gầm gừ non nớt truyền đến, Chu Hạo buông tay ra, sau đó một con thú nhỏ xuất hiện trước mắt hắn. Lúc này con thú hai chân chống nạnh, thở phì phò nhìn hắn. Tiểu Kim, thực lực của ngươi lại mạnh lên rồi, Chu Hạo nhìn con thú nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Dao động vừa rồi rõ ràng đã đạt tới cấp độ linh thần. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút. Cuối cùng lại phát hiện ra điều dị thường, tại vị trí đối diện bên chân thứ năm của Tiểu Kim vậy mà lại có thêm một cái bắp chân nữa. Tiểu Kim, ngươi mọc chân thứ sáu rồi. Chu Hạo không nhịn được hỏi, lúc trước Tiểu Kim mới mọc năm chân, trên thực tế Chu Hạo cũng không xác định được Tiểu Kim có thể mọc được chân thứ sáu không. Đúng thế. Tiểu Kim thở phì phò nói, nó nghi hoặc nhìn về phía Chu Hạo, nghiêng đầu hỏi nhỏ, ta đã mọc ra chân thứ sáu rồi, sao vẫn còn bị ngươi bắt được? Bởi vì ta là chủ nhân của ngươi, Chu Hạo cười nói, thực lực của ngươi không thể nào vượt qua ta được. Là vì thế sao? Tiểu Kim ngẩn ngơ nhìn Chu Hạo, chưa chắc đâu nha, có lẽ là vì ngươi cũng mới đột phá. Nếu như ngươi không đột phá thì ta chắc chắn có thể vượt qua được ngươi. Chu Hạo trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc nói, đây là một kết luận mang tính khẳng định, không có bất cứ hoài nghi nào. Chu Hạo nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Tiểu Kim thì không nhịn được cười. Con thú nhỏ này nhìn thì vô cùng thần bí, nhưng thực ra lại vô cùng đơn thuần, tâm tính thuần khiết như một tờ giấy trắng. Đúng rồi, Tiểu Kim, sau khi ngươi mọc chân thứ sáu thì thực lực của ngươi phát triển như thế nào? Chu Hạo hỏi, lúc trước Tiểu Kim mọc ra chân thứ năm thì có thể phóng xuất kết giới lĩnh vực, cho dù là chân thần cũng khó mà đánh nát. Nghe nhắc đến thực lực của mình, gương mặt Tiểu Kim lập tức lộ ra sự vui vẻ, cười nói, ta có thể phóng ra lĩnh vực, tạo thành áp chế với người khác. Giống như vừa rồi. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, vừa rồi hắn cảm giác được một luồng uy áp rất lớn muốn trói buộc hắn, nhưng uy áp này hơi yếu nên không tạo thành uy hiếp với hắn được, lực ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Đúng vậy, ở trong lĩnh vực của ta thì cho dù là chân thần nhị trọng thiên cũng khó mà di chuyển được. Tiểu Kim tự hào nói. Trói buộc lĩnh vực. Trong lòng Chu Hạo trong nháy mắt lóe lên một suy nghĩ, rất giống với trói buộc trọng lực của áo nghĩa pháp tắc hệ thổ. Pháp tắc hệ thổ chia làm bốn loại áo nghĩa, loại thứ hai là thân thổ giáp, loại thứ ba là trói buộc trọng lực. Dưới tác dụng của trói buộc trọng lực, tốc độ và thực lực của các cường giả đều chịu ảnh hưởng rất lớn. Chương 1135, chân thứ sáu của Tiểu Kim hai chiến đấu cùng người lĩnh ngộ pháp tắc hệ thổ rất mệt, bởi vì dưới lực trói buộc trọng lực của bọn họ thì khó có thể phát huy được thực lực, cơ thể mỗi giây mỗi phút đều phải chịu áp chế. Lực trói buộc của ngươi có thể lĩnh ngộ được tới bước nào? Chu Hạo suy nghĩ một chút, lại hỏi. Không biết nữa, Tiểu Kim lắc đầu, trong mắt nó chuyển động một vòng, nhưng mà ta ăn càng nhiều chân thần khí thì chân thứ sáu sẽ càng tốt, trói buộc lĩnh vực cũng sẽ càng lớn. Chu Hạo nhìn cái chân thứ sáu của Tiểu Kim, lúc này đã mọc ra thêm một chút. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó vung tay lên, 1000 chân thần khí bay ra. Những thứ này cho ngươi hết, ngươi luyện hóa đi, tranh thủ thời gian khiến chân thứ sáu trưởng thành. Chu Hạo nói. Cho ta hết sao? Tiểu Kim ngẩn ngơ, dường như không thể tin được tình cảnh trước mắt. Ngay sau đó, gương mặt nó lộ ra vẻ mừng rỡ, thân thể lao tới đám chân thần khí. Oa, Chu Hạo, ngươi tốt quá. Tiểu Kim vui vẻ lăn lộn ở phía trên. Tiểu Kim thôn phệ gần 100 chân thần khí thì mọc ra chân thứ sáu, không biết bây giờ thôn phệ hết 1000 chân thần khí này thì có mọc thêm được chân nữa không? Chu Hạo nghĩ thầm, trên người hắn có hơn 10000 chân thần khí, đó đều là yêu long hâm ô cho hắn, khả năng lĩnh ngộ năng lực trói buộc của Tiểu Kim rất mạnh, một khi trưởng thành thì hoàn toàn có thể tương đương với áo nghĩa trói buộc trọng lực của phân thân hệ thổ của hắn. Nếu như phối hợp sử dụng thì Chu Hạo có thể dễ dàng đánh bại được những đối thủ có thực lực mạnh hơn mình. Thực lực có thể mạnh hơn hắn, nhưng bị trói buộc lĩnh vực áp chế thì không thể nào phát huy hết thực lực được. Thế nên Chu Hạo mới không chút do dự lấy ra nhiều chân thần khí như thế cho Tiểu Kim thôn phệ. Chu Hạo thu liễm cảm xúc trong lòng, hắn nhìn về phía xa, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. 3 năm trôi qua rồi, cuối cùng cũng tới được thành ám không? Chu Hạo, còn 10 ngày nữa là có thể tới gần thành ám không? Đa Ta ở trong phi hành khí, cười nói, trong mắt anh ta tràn đầy vẻ kích động. Rời khỏi tốc ám không hơn 100000 năm rồi, bây giờ anh ta đã được về nhà. Không biết bây giờ người nhà của ta thế nào? Trong lòng Đa Ta vô cùng thấp thỏm, càng về gần nhà thì Đa Ta càng thấp thỏm, tính theo như yêu tộc thì tuổi tác của anh ta cũng không có bao nhiêu. Đa Ta, ta chưa từng nhìn thấy ngươi căng thẳng như thế này bao giờ. Chu Hạo cười nói, trong lòng hắn cũng mừng cho Đa Ta. Từ khi hắn còn yếu ớt cho đến hiện tại, Đa Ta vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Trong lòng Chu Hạo từ lâu đã coi Đa Ta như người thân của mình. 10 ngày cứ thế trôi qua. Xoạt, tại một vùng sa mạc rộng lớn, một truyền tống trận lóe lên, sau đó một chiếc phi hành khí bay ra. Bên trong có mười mấy người đi ra ngoài, Thành Ám Không là đại bản doanh của tộc Kiến Ám Không, nơi này chủ yếu đều là tộc Kiến Ám Không, nhân loại và những yêu thú khác đều rất ít. Nếu như muốn ở lại Thành Ám Không thì cần phải trả một cái giá rất lớn. Sa mạc hỗn vũ, cuối cùng ta cũng trở lại rồi. Đa ta nhìn tình cảnh xung quanh, gương mặt ngập tràn ý cười, toàn bộ sa mạc hiện ra màu đỏ, không thể nhìn thấy phần cuối, mặt trên còn có một luồng khí tức nóng bỏng không ngừng truyền đến. Mà bên cạnh sa mạc là một tòa thành trì màu đen to lớn đứng sừng sững, chiếm cứ một mảng diện tích lớn. Chu Hạo đứng từ nơi này nhìn lại, tòa thành trì đó chẳng khác nào ảo ảnh huyền bí. Sa mạc hỗn vũ, Chu Hạo nhìn sa mạc màu đỏ trước mắt. Chu Hạo, phía dưới sa mạc hỗn vũ có đông đảo nham thạch trôi nổi, thực lực không biết đâu mà nói trước. Nếu như không đạt tới một trình độ nhất định thì không thể ở sa mạc hỗn vũ lâu được đâu. Đa ta cười nói. Toàn bộ diện tích sa mạc hỗn vũ rất lớn, đường kính lên đến 1 triệu năm ánh sáng, thành ám không của chúng ta cũng được xây dựng ở bên trong sa mạc hỗn vũ này. 1 triệu năm ánh sáng. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra tia chấn động, toàn bộ đường kính của hệ ngân hà cũng chỉ có 100.000 năm ánh sáng mà thôi, chênh lệch hai bên tận 10 lần. Mà đây mới chỉ là một sa mạc chứ không phải tất cả. Bùm, bùm, bỗng nhiên ở phía xa vang lên những âm thanh xé gió lao đến. Sau đó 11 người bay tới. Trong số 11 người này có 10 người mặc khải giáp màu đen, gương mặt cũng tương tự như Data khi hiện nguyên hình, khí thế đều đạt tới bản nguyên cảnh, còn người cầm đầu mặc một bộ khải giáp màu trắng vô cùng huyền bí. Thân thể người này bị khải giáp bao trùm, đến khuôn mặt cũng không để lộ ra ngoài, toàn thân tản ra khí tức băng lãnh. Hả? Người, mặc khải giáp màu trắng cấp tốc bay tới, vừa nhìn thấy Data thì bỗng nhiên giật mình. Data nhìn thấy người mặc khải giáp màu trắng thần bí này thì cũng hơi nhíu mày, sau đó dò hỏi, An Nhược Lâm, người mặc khải giáp màu trắng chấn động, mặt nạ nhanh chóng biến mất. Con gái. Chu Hạo khẽ giật mình. Đây là một cô gái trên mặt có một tia bí văn màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, Data. Đệ là Data. Cô gái nhanh chóng bay tới trước mặt Data, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo cảm nhận một chút khí thế trên người cô gái này, cấp tốc đoán ra. Chương 1136, chị gái của Data, ha ha, An Nhược Lâm, đúng là tỷ. Data cười lớn. Tiểu tử khốn nạn, bây giờ không gọi ta là Nhược Lâm tỷ nữa rồi. An Nhược Lâm vỗ đầu Data một cái, vội vàng hỏi, hơn 1.000 năm nay đệ chạy đi đâu? Sao không có chút tin tức nào? Trước đó ta bị nhốt ở một nơi, mới ra ngoài được cách đây không lâu. Data lắc đầu nói, anh ta bị nhốt trong điện chân thần cả 100.000 năm. Bây giờ nghĩ lại chuyện này, Data vẫn còn cảm thấy sợ hãi, không muốn phải trải qua chuyện như thế lần nữa. Đúng rồi, giới thiệu với tỷ một chút, đây là bạn của ta, Chu Hạo, Đồng Giao. Data giới thiệu hai người bên cạnh. Linh thần. An Nhược Lâm nhìn về phía Chu Hạo, sắc mặt biến hóa, cô có thể cảm nhận được khí thế của Chu Hạo. Thực lực của cô đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng đối mặt với linh thần vẫn hoàn toàn bị nghiền ép. Đây là tỷ tỷ của ta An Nhược Lâm, Data lại giới thiệu. Chào các ngươi. An Nhược Lâm nhẹ gật đầu. Xin chào. Chu Hạo và Đồng Giao cũng vội vàng nói. Bản thể của An Nhược Lâm là Kiến Ám Không, nhưng lại biến thành dáng vẻ của nhân loại, Chu Hạo nghĩ thầm. Trên thực tế, có rất nhiều yêu thú lựa chọn hóa thân thành nhân loại. Đi nào, Data, để biến mất thời gian dài như vậy, phụ thân và mẫu thân đều lo lắng vô cùng, chúng ta mau trở về thôi, An Nhược Lâm không nói thêm gì, lập tức thúc giục. Data gật đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ vội vàng. Chu Hạo, Đồng Giao, chúng ta đi chung. Data nói, nhóm người nhanh chóng bay khỏi nơi này, tiến về phía thành trì to lớn. Thành trì màu đen sừng sững giữa sa mạc màu đỏ nhìn vô cùng bắt mắt. Phía trên thành trì là từng luồng sáng đang di chuyển, cả tòa thành cao tới cả 100.000 mét, tường thành kiên cố, nhìn qua vô cùng hoành tráng. Cuối cùng cũng đi tới thành ám không rồi, Chu Hạo nhìn thành trì to lớn, thở phào một hơi. Đi ra khỏi thế giới nhỏ hắc vệ, tới bộ tộc Cự Nham, thành Tương Viên, thành Vũ Sương, bọn họ đã trải qua hai lần đối mặt với sinh tử, trên đường cũng nhận được cơ duyên lớn. Cuối cùng, hắn cũng tới được địa điểm mục đích tới thế giới lớn Hỏa Linh. An Nhược Lâm đại nhân, mấy người lính canh gác ở trước cửa thành nhìn thấy An Nhược Lâm thì cung kính chào hỏi. An Nhược Lâm gật đầu một cái, sau đó dẫn theo Đa Ta, Chu Hạo, Đồng Dao nhanh chóng tiến vào trong thành trì. Trong thành ám không có rất nhiều sinh mệnh, nhưng hầu hết đều là kiến ám không, số lượng yêu thú khác và nhân loại rất ít. Toàn bộ thành ám không vô cùng phồn hoa, khắp nơi đều đang bán đồ vật. Nửa tiếng sau, An Nhược Lâm đưa Đa Ta, Chu Hạo, Đồng Dao đi tới một khu vực. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không có những người khác đi lại. Cuối cùng cũng trở lại rồi, Đa Ta nhìn kiến trúc quen thuộc trước mắt, gương mặt không giấu được vẻ sung sướng. Bọn họ nhanh chóng đi tới một cái đình nhỏ, nơi này có hai thị vệ tộc kiến ám không đang canh gác. Đồng Dao, Chu Hạo, hai người ở đây chờ một chút, ta đi gặp cha mẹ ta đã. Đa Ta nói. Mau đi đi. Chu Hạo mỉm cười, gặp người nhà quan trọng hơn. Nếu như hắn rời khỏi nhà 100.000 năm thì khi trở về nhất định cũng sẽ không chờ được mà muốn gặp cha mẹ mình ngay. Đa Ta rời đi, nơi này chỉ còn Chu Hạo và Đồng Dao yên lặng chờ đợi ở đây. Chu Hạo, không biết Đa Ta có thể nào nghe ngóng được tin tức gì về tổ thần sinh mệnh hoặc là tổ thần tử vong không? Đồng Dao hơi lo lắng. Mục đích bọn họ tới thế giới lớn là để phục sinh Chu Linh Nhi, nếu như tộc kiến ám không cũng không có cách nào thì bọn họ phải tìm kiếm phương pháp khác. Thời gian chắc chắn sẽ càng lâu dài hơn, bây giờ chúng ta có lo lắng cũng vô dụng, cứ chờ đợi thôi. Chu Hạo lắc đầu. Hắn nhìn hồ nước trước mặt, bên trong hồ dường như có sinh mệnh mạnh mẽ. Hả? Hồ nước này dường như có rất nhiều loại dao động pháp tắc. Chu Hạo thầm nghĩ, bây giờ hắn lĩnh ngộ rất nhiều hệ pháp tắc, thậm chí còn tạo ra được 4 phân thân chân thần và 1 phân thân linh thần, ngoài ra còn có nhiều pháp tắc đạt đến bản nguyên cảnh. Thế nên Chu Hạo có thể tùy tiện đoán ra được những loại dao động pháp tắc, bên trên hồ nước có rất nhiều luồng sáng kỳ dị đang di chuyển, chớp động không ngừng, phản phất như tạo thành một lớp màn mỏng bao trùm nơi này lại. Trước đó trên tường thành dường như cũng có rất nhiều dao động. Chu Hạo suy nghĩ. Lúc trước hắn cũng không xem xét tỉ mỉ. Trận pháp. Đây là trận pháp thành trì, chẳng lẽ trận pháp giống với luyện đan, cũng là nhiều loại pháp tắc liên hợp lại với nhau? Có rất nhiều loại dược thảo và linh quả đều ẩn chứa rất nhiều thuộc tính, nắm giữ được càng nhiều pháp tắc thì càng có tác dụng trong việc luyện đan, bởi vì có thể khống chế hoàn mỹ những thuộc tính đó. Bây giờ trận pháp này cũng có rất nhiều dao động perspective tắc, giống như hồ nước này hình thành một loại trận pháp vậy. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ. Mỗi một thế lực đều có một trận pháp bao phủ, thời điểm chiến đấu hoàn toàn có khả năng điều động lực lượng trận pháp hình thành công kích. Nhưng Chu Hạo đối với trận pháp mà nói thì gần như là không biết gì cả, thế nên cũng không thể nào nhìn ra được trận pháp cụ thể là như thế nào. 3.000 thế giới lớn có đủ loại chức nghiệp đặc thù, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư. Mỗi loại chức nghiệp đều ẩn chứa nhiều loại tri thức, giống như Chu Hạo bây giờ đang học tập luyện đan, hắn hao tốn không ít thời gian, thế nhưng vẫn còn cách đại sư luyện đan một khoảng cách dài nữa. Chương 1137 Xung đột một đây là kết quả mà sau vô số năm qua, những người thăm dò 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ đưa ra kết luận, tu luyện còn có điểm cuối, thế nhưng những chức nghiệp này thì mãi mãi không có điểm dừng. Bởi vì trận pháp, luyện đan đều là sáng tạo ra. Hả? Chu Hạo bỗng nhiên nhìn về một chỗ, nơi đó có hai người đi tới. Một người là một thanh niên có gương mặt tuấn tú, một người khác thì là kiến ám không rất dữ tợn. Các ngươi là ai? Đây là khu vực quan trọng của tộc kiến ám không chúng ta, sao lại có nhân loại xuất hiện ở đây? Thanh niên dẫn đầu nhìn chằm chằm Chu Hạo và Đồng Dao, Kim Luân đại nhân, đây là do An Nhược Lâm đại nhân sắp xếp. Một thị vệ canh gác ở nơi này nhanh chóng trả lời. An Nhược Lâm sắp xếp, vẻ mặt của thanh niên kia lập tức lạnh đi, ngươi tưởng ta không biết tính cách của An Nhược Lâm à, bình thường cô ấy ghét nhất là có liên hệ với nhân loại. Làm sao có thể đưa hai người nhân loại tới chỗ này được? Thanh niên kia rõ ràng không tin lời thị vệ nói, Kim Luân đại nhân, hai người này đúng là do An Nhược Lâm đại nhân sắp xếp, bởi vì bọn họ do Đa Ta dẫn về. Một thị vệ còn lại vội vàng nói. Đa Ta, thanh niên kia nhíu mày, không phải anh ta đã mất tích cả 100.000 năm rồi sao? Đa Ta vừa mới trở lại tộc, An Nhược Lâm đại nhân đã dẫn anh ta đi rồi. Thị vệ cung kính trả lời, xin chào. Chúng ta là bạn của Đa Ta. Chu Hạo nhìn thanh niên trước mặt, mỉm cười nói, hắn có thể lập tức nhìn ra thực lực của Kim Luân, anh ta đại khái đạt tới trình độ chân thần thị trong thiên, nhưng kiến ám không phía sau anh ta thì có thực lực chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Bây giờ Chu Hạo thu liễm lại khí thế trên người, linh hồn của kiến ám không rất yếu, bọn họ không thể nào nhìn ra được thực lực thật của hắn. Hừ, Kim Luân nhìn Chu Hạo, hoàn toàn không thèm khách sáo chút nào. Vẻ mặt anh ta trở nên vô cùng lạnh lùng, Đa Ta mất tích 100.000 năm, vừa về đã dẫn hai người nhân loại đến khu vực quan trọng của tộc Kiến Ám không chúng ta, chắc chắn có vấn đề. Chu Vân, ngươi bắt hai người này giam vào ngục, chờ lát nữa ta phải chất vấn tên Đa Ta đó xem rốt cuộc là vì sao. Chẳng lẽ anh ta không biết chúng ta và nhân loại phải giữ khoảng cách sao? Thanh niên lập tức phân phó Kiến Ám không sau lưng mình. Vâng, Chu Vân gật đầu, nhìn về phía Chu Hạo. Ông ta vung tay phải lên, lập tức tay phải biến thành một móng vuốt sắc nhọn, chọc về phía Chu Hạo và Đồng Dao. Hai người các ngươi theo ta vào ngục giam một chuyến, cút. Chu Hạo thấy thế thì nhanh chóng đứng chắn trước mặt Đồng Dao. Hắn hừ lạnh một tiếng, khí thế khủng bố đột nhiên bạo phát. Nơi này là khu vực quan trọng của tộc Kiến Ám không, Chu Hạo không muốn gây sự chú ý, càng không muốn ra tay với ai. Nhưng hai người trước mắt vừa xuất hiện đã không chút kiên kỵ mà muốn bắt hắn, hắn tất nhiên không thể dâng tay chịu trói. Khí tức nóng bỗng phát ra, bao trùm lên xung quanh, bàn tay khổng lồ của Chu Vân bị khí tức này đánh cho tan vỡ, trên mặt ông ta lộ rõ vẻ hoảng sợ. Linh thần. Người thanh niên trẻ tuổi trước mắt ông ta vậy mà lại là một vị cường giả cấp linh thần mạnh mẽ, đi đến linh thần là một đẳng cấp mới, thực lực đủ để nghiền ép bất cứ chân thần cấp độ nào. Chu Hạo đứng im bất động, thu hồi khí thế trên người, hắn chỉ tản ra khí thế để chấn nhiếp những người trước mặt này, còn nếu như thực sự ra tay thì nói không chừng sẽ mang tới phiền toái rất lớn. Dù sao thì Chu Hạo cũng tới đây để cầu xin sự giúp đỡ, cường giả cấp linh thần. Kim Luân nhìn thấy vậy thì cũng biến sắc. Hừ, to gan lớn mật. Một kẻ nhân loại mà cũng dám ra tay tại tộc Kiến Ám không chúng ta. Đây rõ ràng là không để tộc Kiến Ám không chúng ta vào mắt. Kim Luân tức giận nói. Chu Vân, lập tức liên hệ với đội chấp pháp của gia tộc, gọi bọn họ tới đây. Kim Luân nhanh chóng phân phó. Kim Luân, dám đối phó với bạn của ta, ngươi muốn chết à? Bỗng nhiên một âm thanh nổi giận vang lên, một bóng người nhanh chóng tiếp cận nơi này, lao về phía Kim Luân. Đa Ta, Kim Luân nhìn thấy thân ảnh này thì sắc mặt lập tức biến hóa, giận dữ hét lên, Đa Ta. Ngươi tưởng bây giờ vẫn giống như 100.000 năm trước à? Kim Luân giận dữ gầm lên một tiếng, thân thể cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt từ một thanh niên tuấn tú biến thành một con kiến dữ tợn. Chu Vân ở bên cạnh nhìn thấy thế thì biến sắc, cấp tốc lùi sang một bên, không dám nhúng tay vào chuyện giữa Đa Ta và Kim Luân. Hai bóng người trên hư không va chạm kịch liệt với nhau, xung quanh truyền đến những tiếng vụn vỡ. Khí thế kinh khủng, dao động mạnh mẽ không ngừng khuếch tán về bốn phía. Ông. Bỗng nhiên, hồ nước bên cạnh lóe lên một cơn chấn động, từng luồng sáng lóe lên, sau đó nhanh chóng biến mất. Bốn phía lại trở lại như cũ, không có bất cứ thứ gì bị phá hủy. Trận pháp, Chu Hạo cảm nhận được dao động này, những công kích vừa rồi chạm phải dao động đó đều tiêu tán thành vô hình. Dưới trận pháp mạnh mẽ, thành trì khó mà bị phá hư, sau cuộc va chạm, Đa Ta đứng ở bên cạnh Chu Hạo, ánh mắt nhìn về phía Kim Luân, trong mắt lạnh như băng. Chương 1138, xung đột 2, ha ha, Đa Ta, hơn 100.000 năm không gặp, thế mà thực lực của ngươi mới chỉ đạt tới chân thần nhị trọng thiên thôi à. Kim Luân cảm nhận một chút công kích của Đa Ta, cười lớn, Kim Luân, đến bạn của Đa Ta này mà ngươi cũng dám đối phó à. Lá gan của ngươi đúng là càng lúc càng lớn. Đa Ta lạnh lùng nói, Kim Luân cười to, Đa Ta, ngươi tưởng ngươi vẫn là thiên tài số một của tộc Kiến Ám không chúng ta đấy à. Huyền Ngọc Đại Ca đã đột phá đến linh thần từ 30.000 năm trước rồi, thực lực của ngươi còn lâu mới so được với huynh ấy, chẳng lẽ ta lại phải sợ ngươi? Xoạt! Kim Luân nói xong thì có hai bóng người từ xa bay tới, là một đôi nam nữ trung niên. Kim Luân vừa nhìn thấy hai người này thì lập tức biến sắc, vội vàng cung kính chào, thập tam thúc, thập tam thẩm. Người đàn ông gật đầu một cái, mặt không cảm xúc, không nói gì thêm. Chúng ta đi! Kim Luân không dám nán lại lâu, cùng Chu Vân nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hừ! Vẫn nhút nhát như thế. Đa Ta nhìn theo bóng lưng Kim Luân, bật cười, anh ta nhìn về phía Chu Hạo và Đồng Dao, tươi cười, Chu Hạo, Đồng Dao, giới thiệu với hai ngươi một chút, đây là cha mẹ ta. Hân hạnh được gặp bá phụ bá mẫu. Chu Hạo, Đồng Dao vội vàng chào, cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo cảm nhận được dao động khí thế trên người người đàn ông trung niên kia. Khí thế này không khác yêu long hâm ô là mấy. Ha ha, Chu Hạo, Đồng Dao, ta đã nghe Đa Ta nhắc về các ngươi. Chu Hạo, may mà có ngươi nên Đa Ta mới có thể thoát khỏi điện chân thần. Người đàn ông trung niên nhìn hai người Chu Hạo, vẻ lạnh lùng tiêu tán, mỉm cười nói, gương mặt rất ôn hòa. Lúc trước tính tình của Đa Ta rất sốc nổi, bị nhốt 100.000 năm cũng tốt, hiện giờ tính cách của nó rõ ràng đã tốt hơn lúc trước nhiều lắm rồi. Người phụ nữ trung niên cũng cười nói, mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt bà lại tràn đầy vẻ cưng chiều. Đa Ta trợn trắng mắt, nhưng cũng không phản bác lại câu nào, được rồi, vào đại điện rồi nói tiếp, đoàn người nhanh chóng tiến vào bên trong một tòa cung điện to lớn. Chu Hạo, lúc trước Đa Ta cũng nói với ta, lần này ngươi tới đây là muốn phục sinh con gái của mình. Người đàn ông trung niên mặt vũ nhìn Chu Hạo, cười nói. Chuyện tổ thần thì ta không thể nói trước được gì, chỉ có thể tìm đại trưởng lão của chúng ta hỏi thăm một chút, cũng không biết có thể thành công hay không. Chu Hạo vội vàng cảm ơn, đa tạ bá phụ. Không có việc gì, ngươi cứu được Đa Ta, chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi nữa. Mặt vũ khoát tay, cười nói. Mọi người nói chuyện thêm vài câu, Mặc Vũ rời khỏi nơi này, mẹ của Đa Ta là Thạch Nhược Kỳ cũng rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại ba người Chu Hạo. Chu Hạo, ngươi thấy tộc Kiến Ám không chúng ta thế nào? Đa Ta nhìn Chu Hạo, cười hỏi. Rất mạnh mẽ. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà hắn đã gặp được linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, còn cả hai vị chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Ở ngoài khó mà gặp được những cường giả như vậy. Ngươi vừa mới vào bộ tộc của ta, còn chưa rõ tình huống cụ thể của tộc Kiến Ám không, còn cả tên Kim Luân kia tại sao lại bỗng nhiên gây chuyện với ngươi. Đa Ta nói, Chu Hạo nhìn Đa Ta, hắn đúng là không biết tại sao. Tộc Kiến Ám không chúng ta được phân làm 10 mạch. Đa Ta giải thích. 10 mạch. Chu Hạo sững sờ. Chính là 10 chi nhánh đó, Đa Ta giải thích, lão tổ của tộc Kiến Ám không chúng ta có tổng cộng 10 người con. Mỗi người nắm giữ một chi nhánh, Chu Hạo gật đầu, chuyện này cũng giống với giới hắc vực của thế giới nhỏ hắc vệ, chia làm 6 khu vực, do 6 vị chân thần thống trị. Tất nhiên, xét về quan hệ thì đương nhiên là 10 mạch của tộc Kiến Ám không sẽ có liên hệ chặt chẽ hơn một chút. Đại trưởng lão mà phụ thân ta vừa nhắc tới là thủ lĩnh mạch thứ nhất của chúng ta, ngoại trừ lão tổ của chúng ta là tổ thần nhị trọng thiên thì trong 10 vị thủ lĩnh cũng có đến 3 người là tổ thần nhất trọng thiên. Đa Ta cười nói. Trong mắt anh ta tràn đầy vẻ tự hào, ba vị tổ thần nhất trọng thiên. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra một tia chấn động. Nếu như vậy thì tộc Kiến Ám không có tổng cộng 4 vị cường giả cấp bậc tổ thần, phải biết rằng một vị tổ thần có thể thành lập một tòa thành trì, thế mà tộc Kiến Ám không lại có tận 4 vị. Chẳng trách lại có thể thành lập được thành trì ở hàng trăm thế giới lớn, Chu Hạo có thể tưởng tượng được thực lực cường đại của tộc Kiến Ám không? Người thanh niên lúc trước đột nhiên ra tay với ngươi là Kim Luân, anh ta thuộc một mạch khác, thủ lĩnh của mạch đó cũng là một vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên. Nhưng mà giữa các mạch đều tồn tại cạnh tranh, thậm chí còn có cả tranh đấu, mâu thuẫn là chuyện khó mà tránh khỏi. Lúc trước Kim Luân ra tay với ngươi cũng là bởi vì ta. Anh ta và ngươi là quan hệ cạnh tranh. Chu Hạo tò mò hỏi. Trước đó hắn nghe được Kim Luân nói Đa Ta từng là thiên tài số 1 của tộc Kiến Ám không? Đa Ta gật đầu, không chỉ là cạnh tranh, mà còn là tranh đấu từ nhỏ đến lớn. Chương 1139, thực lực của tộc Kiến Ám không, ngươi cũng biết đấy, tộc Kiến Ám không chúng ta am hiểu pháp tắc hắc ám, pháp tắc không gian, thậm chí trong huyết mạch từ khi sinh ra đã có 2 loại pháp tắc này, thế nên khả năng lĩnh ngộ pháp tắc rất lớn, thành tựu cũng càng lớn. Mấy trăm triệu năm trước, huyết mạch của ta, Kim Luân, Huyền Ngọc, còn cả 2 vị Kiến Ám không nữa là mạnh nhất. Thế nên tất nhiên sẽ có tranh đấu. Chu Hạo gật đầu, vừa rồi Kim Luân cũng nói Huyền Ngọc đã đạt đến linh thần, ánh mắt của Đa Ta lộ ra vẻ khinh thường, Kim Luân kia chỉ có thiên phú cường đại mà thôi, tính tình thì lại quá tệ. Anh ta suốt ngày ỷ vào thiên phú để làm ra những chuyện bắt nạt tộc nhân, khi đó tốc độ tu luyện của ta là nhanh nhất, lại còn thường xuyên bênh vực kẻ yếu, không nhìn nổi những hành động đó của anh ta, thế nên mỗi lần ta tu luyện có tiến bộ thì đều tới tìm anh ta luyện tay một chút. Khi đó Kim Luân rất sợ ta, mỗi lần nhìn thấy ta đều nhanh chóng rời đi. Đa Ta nói đến đây thì cũng hơi ngượng, anh ta của trước kia và Kim Luân thực ra cũng không khác nhau là mấy. Chỉ có điều Kim Luân bắt nạt rất nhiều người, còn anh ta chỉ bắt nạt một mình Kim Luân. Cứ như thế, ta và Kim Luân đã gây thù chuốc oán, chẳng trách. Chu Hạo hiểu rõ. Kim Luân vừa nghe thấy hắn là bạn của Data thì lập tức trở nên kích động hơn, trực tiếp ra lệnh cho người ra tay với hắn. Nhưng mà ta bị nhốt trong điện chân thần hơn 100.000 năm, lúc này Kim Luân đã đột phá đến chân thần nhị trong thiên, thực lực tương đương với ta. Mất mặt quá đi mất. Data lắc đầu, bị người lúc trước mình tùy ý bắt nạt đuổi kịp, trong lòng anh ta tất nhiên không thể nào vui vẻ được. Ngươi về sau nhất định lại có thể vượt xa anh ta. Chu Hạo cười, ở trong điện chân thần lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc đúng là khó khăn hơn bên ngoài rất nhiều. Data lỡ mất 100.000 năm, bị người khác đuổi kịp cũng là chuyện bình thường. Đúng vậy, ta lỡ mất 100.000 năm thì thực lực của anh ta mới có thể tương đương được với ta. Thêm một thời gian nữa, thực lực của ta chắc chắn lại có thể vượt qua được anh ta, đến lúc đó ta sẽ lại đi đánh cho Kim Luân một trận, để xem khi đó anh ta sẽ có biểu cảm thế nào. Data siết chặt nắm đấm, hai mắt tỏa sáng. Anh ta cũng rất mong chờ những chuyện về sau, sau đó, Data thu lại suy nghĩ trong lòng. Anh ta nhìn thấy Chu Hạo hơi lo lắng thì cười nói, Chu Hạo, ngươi không cần lo lắng, thực lực của phụ thân ta đạt tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, được đại trưởng lão rất coi trọng. Đại trưởng lão xông xáo ở nhiều thế giới lớn, chắc chắn quen biết được một số tổ thần sinh mệnh hoặc là tổ thần tử vong, ngươi không cần lo đâu. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng biết lo lắng chỉ vô dụng, nhưng không lo không được. Nếu như tộc Kiến Ám Không cũng không có cách nào thì Chu Hạo không biết mình phải đi tới nơi nào nữa, dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì không có cơ hội tiếp xúc với những bộ tộc hoặc thế lực cường đại khác. Nơi này là một tòa cung điện to lớn, trước cung điện còn có hai vị cường giả đang canh gác, hai vị cường giả tản ra khí thế đạt tới cảnh giới chân thần, thế mà lại canh gác ở đây. Nhưng trên mặt bọn họ lại hoàn toàn không có bất cứ ý khó chịu nào. Xoạt. Một bóng người từ xa cấp tốc đi tới. Mặt Vũ đại nhân. Hai người thị vệ chào hỏi. Lâm Kham, Đốn Húc, ta có chuyện cần gặp đại trưởng lão, phiền hai ngươi vào thông báo một chút. Mặt Vũ không nói nhiều, trực tiếp nói ý đồ đến đây. Mặt Vũ, đại trưởng lão đang bế quan, chúng ta cũng không biết bao giờ mới kết thúc. Lâm Kham lắc đầu. Mặt Vũ, vào đi. Lâm Kham vừa dứt lời thì bỗng nhiên có một âm thanh vang lên. Mặt Vũ nghe được âm thanh này thì vô cùng vui vẻ, nhanh chóng đi vào trong cung điện. Trong cung điện rất lớn, nhưng chỉ có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Người này thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn cả Mặt Vũ, nhưng trong mắt lại tràn đầy cảm giác tang thương. Đại trưởng lão. Mặt Vũ cung kính nói, trước mặt ông chính là người mạnh nhất mạch thứ nhất, con trai của lão tổ tộc Kiến Ám Không. Cường giả tổ thần nhất trọng thiên Hỗn Nguyên. Mặt Vũ, nhìn ngươi rất lo lắng, có chuyện gì sao? Hỗn Nguyên nhìn Mặt Vũ, cười hỏi. Ông ta nhìn qua rất ôn hòa, không có bất cứ xa cách nào. Mặt Vũ là hậu duệ mấy chục đời sau của ông ta, nhưng tộc Kiến Ám Không từ trước đến nay đều không có phân biệt thế hệ. Đối với những thế lực lớn, bối phận thực ra không tính là gì cả, chỉ có phân biệt bằng thực lực. Thực lực mạnh thì địa vị liền cao. Trong mạch của Hỗn Nguyên, ngoại trừ Hỗn Nguyên là cường giả tổ thần nhất trọng thiên thì người mạnh nhất chính là cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Trong đó, người có thiên phú mạnh nhất chính là Mặt Vũ, Mặt Vũ tương lai cũng rất có hy vọng đột phá đến cảnh giới tổ thần. Đại trưởng lão, Data trở về rồi. Mặt Vũ cười nói. Ồ, chính là tiểu tử có huyết mạch mạnh nhất, lúc rảnh rỗi rất thích đi gây sự kia. Hỗn Nguyên khẽ cười. Dựa theo thiên phú của Data thì đi tới cảnh giới linh thần rất dễ dàng, huyết mạch của Data thậm chí còn vượt qua Mặt Vũ. Cảnh giới hiện tại của Data là gì? Hỗn Nguyên hỏi, chương 1140, lãng phí danh sách phục sinh Mặt Vũ không dám giấu giếm, vội vàng trả lời, hiện giờ Data vừa mới đi đến cảnh giới chân thần nhị trọng thiên. Lúc trước nó tới thế giới nhỏ hắc phệ thăm dò, không may bị nhốt trong một kiện chân thần khí tận hơn 100.000 năm, 1.000 năm trước mới được ra ngoài. Chẳng trách lại mất tích thời gian dài như vậy, Hỗn Nguyên gật đầu, bị nhốt trong chân thần khí thì khả năng lĩnh ngộ pháp tắc gần như bằng không, nếu tính như thế thì tốc độ tu luyện của Data nhanh hơn Huyền Ngọc rất nhiều. Trên mặt ông ta ẩn hiện ý cười, rõ ràng là vẫn rất hài lòng với thiên tài này của mạch mình. Data có thể thoát ra được khỏi chân thần khí đó là nhờ vào một nhân loại ở thế giới nhỏ hắc phệ. Mặt Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, người đó tên là Chu Hạo. Con gái của hắn khi tu luyện đến Nguyệt Linh Cảnh thì gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên đã tử vong. Hôm nay hắn tới đây muốn được tộc Kiến Ám Không chúng ta trợ giúp, để xem có thể nào gặp được tổ thần sinh mệnh hoặc là tổ thần tử vong để phục sinh con gái mình hay không. Phục sinh Nguyệt Linh cảnh, Hỗn Nguyên hơi nhíu mày, lúc trước ta xông xáo thế giới lớn, đúng là có quen biết hai vị tổ thần sinh mệnh, một vị đang ở ngay thế giới lớn Hỏa Linh. Đại trưởng lão, nói như vậy, Mặc Vũ lộ ra ý cười, lúc trước ông chỉ lo là Hỗn Nguyên không quen biết cường giả tổ thần lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh hoặc là pháp tắc tử vong. Ha ha, đại ca, xem ra huynh đã kết thúc bế quan rồi, bỗng nhiên, một tiếng cười to truyền đến, sau đó một bóng người đi ra. Đây là một thanh niên nhìn còn chưa tới 30 tuổi, gương mặt tuấn tú, nhưng toàn thân lại tản ra khí thế khủng bố, đây là một vị cường giả cấp tổ thần. Sau lưng người đàn ông này còn có ba người đàn ông trung niên nữa, toàn thân tản ra khí thế không thua kém gì Mặc Vũ, bái kiến nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão. Mặc Vũ nhìn bốn người trước mặt, vội vàng nói, tộc Kiến Ám không có 10 vị trưởng lão, ai cũng có thân phận vô cùng tôn quý, quyền thế kinh người. Trong đó có ba người xếp trước đều có thực lực đạt đến tổ thần nhất trọng thiên, bảy người sau đều là linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Huyết mạch của tộc Kiến Ám không rất mạnh, bọn họ trưởng thành đến mức này cũng là chuyện bình thường. Mặc dù thực lực của Mặc Vũ đạt đến linh thần nhị trọng nguyên đỉnh phong, nhưng thân phận thì không bằng được 10 vị trưởng lão. Nhị đệ, tứ muội, lục đệ, thất đệ, mọi người tới rồi à, Hỗn Nguyên cười, đứng lên. Đại ca, Mặc Vũ tìm huynh có việc gì thế? Nói cho chúng ta nghe nữa được không? Nhị trưởng lão Mạc Nhĩ Đức mỉm cười nói. Mặc Vũ đem mọi chuyện nói lại một lần nữa, nhân loại đó, lúc trước ta cũng nghe Kim Luân nói rồi. Sau khi Đa Ta trở về có dẫn theo hai nhân loại, tính tình không được tốt cho lắm, Mạc Nhĩ Đức di chuyển tầm mắt một chút, đại ca, huynh định làm thế nào? Hắn đã cứu thiên tài của tộc chúng ta, vậy thì ta giúp hắn liên lạc với tổ thần sinh mệnh cũng không phải chuyện khó, Hỗn Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Mặc Vũ nghe thấy vậy thì vô cùng vui vẻ. Đại ca, huynh vì một nhân loại mà đi nợ ân tình của người khác. Mạc Nhĩ Đức cau mày, nhị đệ, đệ không đồng ý với suy nghĩ của ta sao? Hỗn Nguyên cười hỏi. Mặc dù Mạc Nhĩ Đức phản đối nhưng ông ta lại không hề tức giận, giống như mọi chuyện trên đời đều không đáng để ông ta tức giận vậy, chẳng qua là thấy không đáng. Mạc Nhĩ Đức lắc đầu, đại ca, 3.000 thế giới lớn, chỉ có những người tu luyện pháp tắc sinh mệnh hoặc là pháp tắc tử vong mới có thể phục sinh người khác. Nhưng cường giả tu luyện hai hệ pháp tắc này rất thưa thớt, càng không cần nói đến là đạt tới cảnh giới tổ thần, đến cả chúa tể cũng phải đối đãi thận trọng với những tổ thần sinh mệnh hoặc tổ thần tử vong này, bởi vì bọn họ có thể phục sinh người khác nên vô cùng cao ngạo. Cho dù đại ca huynh có quan hệ tốt với bọn họ nhưng nếu như thỉnh cầu bọn họ phục sinh người khác thì rất có thể bọn họ sẽ đòi hỏi gì đó, hoặc là bất mãn. Mạc Nhĩ Đức trầm giọng nói. Nếu như tộc Kiến Ám không chúng ta có thiên tài tuyệt thế nào tử vong thì huynh hoàn toàn có thể đi thỉnh cầu bọn họ phục sinh thiên tài của chúng ta, việc gì phải lãng phí danh sách phục sinh cho một nhân loại. Chỉ là ơn cứu mạng Đa Ta thôi mà, hà cớ gì phải trả một cái giá lớn như thế, phục sinh người khác vốn là chuyện vi phạm với dòng chảy vũ trụ bình thường, chắc chắn sẽ bị vũ trụ trừng phạt, thế nên cho dù có giao tình tốt đến đâu mà muốn tổ thần sinh mệnh hoặc tổ thần tử vong phục sinh người khác thì chắc chắn phải bỏ ra không ít ân tình. Bảo vật, nếu không thì người ta đâu thèm vì một người xa lạ mà phải chịu sự trừng phạt của vũ trụ chứ. Cho dù có là tổ thần đi thỉnh cầu thì bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm. Nếu như bọn họ không đồng ý giúp đỡ thì cũng chẳng thể nào làm gì được. Tổ thần sinh mệnh và tổ thần tử vong đều có năng lực bảo mệnh rất lớn, cho dù có là thần vương ra tay thì cũng chưa chắc có thể một kích giết chết bọn họ. Chuyện này, trên mặt Hỗn Nguyên lộ ra vẻ do dự, những lời Mạc Nhĩ Đức nói đúng là rất có đạo lý. Ông ta và hai vị tổ thần kia cũng chỉ là quan hệ bình thường, không thể tùy ý đưa ra yêu cầu với bọn họ được. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Chu Hạo mặc dù là nhân loại nhưng thiên phú lại vô cùng mạnh mẽ. Hắn tu luyện đến nay chưa tới 2.000 năm, thế mà thực lực đã đạt đến linh thần nhất trọng thiên, Mặc Vũ vội vàng nói. Cái gì? Tu luyện chưa tới 2.000 năm mà thực lực đã là linh thần nhất trọng thiên? Thiên phú kinh người như vậy. Mấy vị trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc,